Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, việc này giao cho ta. Không được, Thư Vũ Quân kêu lên sợ hãi, nhô ra một con huyền khí trưởng nắm lấy trong lúc chữa thương Dương Bá phóng lên tận trời. Cũng tại nàng cùng Dương Bá bay lên sát na, Dương Vũ bốn phía đao khí mọc lan tràn. Đáng sợ tử vong chi đạo trải rộng phương viên trong vòng 10 dặm. Yêu ma tạ ảnh bị kiếm đạo thống chảm diệt. Bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Đao mang chỗ đến hết thảy đều biến thành bột mịn. Rất nhiều nham thạch sụp đổ. Mặt đất xuất hiện từng đạo tung hoành vết đao. Lực lượng hủy diệt thật đạt đến cực hạn. Rầm rập, kinh bạo thanh âm vang tai không dứt. Coi như xa xa phệ huyết tà ma đều bị dọa đến sợ mất mật. Đây tuyệt đối là thuộc về tiểu thánh cấp bậc lực lượng. Bọn chúng hoài nghi nhân tộc có tiểu thánh cường giả đột kích. Ở phía xa, có một chi hơn 10 người đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân mã tương đương địa cường tráng. Mỗi một cái đều khí thế nghiêm nghị. Chiến ý dâng trào, giống như thiên binh thiên tướng. Nam uy vũ, nữ kiều mị, có thể tại Cứu Rỗi chi thành xuất hiện như thế một chi đội ngũ. Thật sự là một kiện để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cái này một chi trong đội ngũ, dẫn đầu là một hỏa khí nồng đậm cương nghị nam tử. Nhìn hắn bất quá là ngoài 30, nhưng lại đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Thiên phú thình lình không thể so với Dương Bá kém đến đi đâu. Nam tử này mặc một bộ màu đỏ tiểu thánh giáp, cõng một thanh cự khuyết kiếm, chân đạp hỏa vân dày, toàn thân có nồng đậm hỏa khí mãnh liệt mà động, sức chiến đấu tuyệt đối không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tại nam tử này bên cạnh thân có một gợi cảm kiều mị nữ tử. So với nam tử lớn hơn mấy tuổi, nàng dáng người cao gầy, mặc hở hang. Kia tựa như voi nha da thịt tản ra sáng bóng trong suốt. Phảng phất nhẹ nhàng đụng vào phía dưới đều sẽ phá mất. Cánh tay nàng bên trên vòng quanh trường tiên, như là trang sức đồng dạng cho nàng tăng thêm mấy phần giá tính hương vị. Nàng đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Bên kia chính là phệ huyết tà ma địa bàn, gây nên động tĩnh lớn như vậy. Không phải là có người cùng phệ huyết tà ma chiến đấu. Gợi cảm nữ tử nói khẽ, đi qua nhìn một chút cũng không biết. Tóc đỏ nam tử thản nhiên nói, bọn hắn một nhóm kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng phía Dương Vũ náo ra động tĩnh phương hướng lướt tới. Bọn hắn đang muốn tới gần thời điểm, lại là thấy được Thư Vũ Quân cùng Dương Bá hai người hướng phía bọn hắn nhìn qua. Dương Bá bị Vũ Mặc trọng thương, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, đã khôi phục mấy thành chiến lực, chỉ là thiên phú lực lượng trong thời gian ngắn không có cách nào vận dụng. Trừ phi lưng của hắn tổn thương triệt để khôi phục lại. Trải qua trước đây chiến dịch về sau, Dương Bá đối Dương Vũ năng lực đã là hoàn toàn tin phục. Dù là ngoài miệng không nói, nội tâm không cách nào lại phản bác Dương Vũ cường đại hơn hắn sự thật. Vũ Mặc bày ra, yêu ma chu nhân trận, cỡ nào địa cường đại. Còn có ma thánh xương trấn áp, hắn bộc phát thiên phú lực lượng đều không chịu nổi. Nhưng là Dương Vũ lại có thể tùy tiện xử lý Vũ Mặc. Chỉ bằng điểm này, là hắn biết Dương Vũ át chủ bài tương đối nhiều, là hắn không có cách nào so sánh. Nhất là bây giờ phát giác được Dương Vũ thế mà tiến vào hiểu đạo trạng thái bên trong. Nội tâm của hắn bị hung hăng kinh ngạc một phen. Ngộ đạo, chỉ có người có vận may lớn mới có cơ hội tiến vào loại trạng thái này. Dương Bá tự nhận là mình thiên phú đầy đủ kinh diễm. Thế nhưng là hắn cũng còn không từng có qua ngộ đạo trạng thái. Hắn ở trong lòng than nhẹ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Hiện tại, hắn tin tưởng siêu phàm giới ngoại còn có cường đại hơn thiên kiêu. Minh bạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hắn phách lối khí diễm có lẽ nên thu vừa thu lại. nếu như gia hỏa này có thể mang ta rời đi cứu rỗi chi thành, cho hắn đương tiểu đệ lại có làm sao? Dương Bá rốt cục muốn thay đổi lập trường. Vừa mới Dương Bá tại chữa thương, tại Dương Vũ Ngộ Đạo bộc phát ra cực kỳ cường hãn công kích về sau, bị Thư Vũ Quân kéo một cái. Không phải hắn bị Dương Vũ một kích này trực tiếp cho diệt sát. Hắn cùng Thư Vũ Quân hai người thật lâu không thể từ Dương Vũ một chiêu này uy lực lấy lại tinh thần. Cho đến kia hơn 10 người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn về sau, mới khiến cho bọn hắn lấy lại tinh thần, cũng cảnh giác. Dương Bá từ nhỏ ở tại cứu rỗi chi thành, đối với cứu rỗi chi thành bên trong hết thảy như lòng bàn tay. Hắn phát hiện đoàn người này mã là Hình gia cùng Lữ gia người. Dẫn đầu người hẳn là mới tới gương mặt là Dương gia cùng Hình gia chưa hề đều là thế bất lưỡng lập. Dương Bá nhìn thấy Hình gia người về sau, tính xấu liền đi lên. Hắn quát lên nói, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Lập tức cút, lớn mật. Hình gia cùng Lữ gia người nghe Dương Bá như thế quát lên, liền gầm thét, bọn họ là ai? Dẫn đầu kia nam tử tóc đỏ nhíu mày hỏi. Có một người đứng dậy nói, thất thiếu, hắn là Dương gia Dương Bá, danh xưng Tiểu Vương Bát. Tại Dương gia những cái kia tội huyết bên trong cũng là một hào nhân vật. Hình liệt, ngươi muốn chết sao? Dương Bá nhìn chằm chằm vừa mở miệng nói người kia quát. Hình liệt, tại Hình gia tội huyết thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Thực lực cũng không so Dương Bá chênh lệch, chỉ bất quá hắn so Dương Bá lại là lớn 20 mấy tuổi. Đã từng cũng lấy một chiêu chi chênh lệch bại vào Dương Bá chi thủ. Dương Bá ngươi thì tính là cái gì? Các ngươi Dương gia còn không bị chúng ta Hình gia đánh sợ sao? Hôm nay thất thiếu ở chỗ này, ngươi còn dám nhục ta Hình gia, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hình liệt cường thế địa đáp lại nói, nếu như tại bình thường hắn gặp gỡ Dương Bá khả năng còn muốn né tránh một hai. Nhưng là hôm nay hắn mang theo gia tộc thất thiếu gia tới đây, hắn căn bản không sợ Dương Bá. Hơn nữa nhìn Dương Bá bộ dáng kia tựa hồ thụ thương không nhẹ đâu. Nguyên lai là Dương gia người, vậy liền gọi bọn họ thay chúng ta dò đường đi. Vị kia Hình gia thất thiếu buộc vòng quanh một tia âm lãnh chi sắc nói. Tiếp lấy hắn nhìn xem Thư Vũ Quân hỏi, nàng cũng là Dương gia người sao? Hình liệt xem sớm gặp Thư Vũ Quân, hắn bị mỹ mạo của nàng kinh diễm một phen. Hắn ứng Hình thất thiếu nói, chưa thấy qua, bất quá cùng với Dương Bá, chắc là Dương gia người. Đem bọn hắn cùng một chỗ mang lên đi, chúng ta địa phương muốn đi phiền phức không ít, có bọn họ phía trước cũng có thể bớt lo. Hình thất thiếu nhàn nhạt đáp. Vị này Hình thất thiếu bản danh gọi Hình Bỉ Viêm, là Hình gia một vị tuyệt thế thiên kiêu một trong. Lần này hắn đi vào cứu rỗi chi thành cũng không phải là đến săn giết tà ma, mà là chuẩn bị tìm kiếm một vật, muốn mượn nhờ kia một vật đột phá long biến cảnh giới. Ở bên cạnh hắn nữ tử cũng không phải Lữ gia tội huyết, là Lữ gia thiên kiêu Lữ Kiều Liên. Hai người bọn họ tạm thời thông đồng cùng một chỗ. Dương Bá, các ngươi nhưng nghe thấy được, chúng ta thất thiếu cho phép các ngươi cùng chúng ta một đạo chu sát tà ma, còn không mau tới tạ ơn. Hình liệt cầm lông gà đương mùa bài, đối Dương Bá cùng Thư Vũ Quân quát lên nói. Dương Bá vừa định ứng lời nói, Thư Vũ Quân đoạt trước nói, các ngươi cho chúng ta xách giày cũng không xứng, còn để chúng ta làm tùy tùng, thật sự là chuyện cười lớn. Thư Vũ Quân thân là phái Hành Sơn đại tiểu thư, có nói như vậy lực lượng, cứ việc Hình gia không thể so với phái Hành Sơn yếu, nhưng là đối phương kia sắc mị mị ánh mắt quả thực để nàng cảm thấy chán ghét. Chậc chậc, người bà cô này nhóm miệng thật đúng là lợi hại. Không biết thật dùng thời điểm, có phải hay không cũng lợi hại như vậy. Hình liệt âm dương quái khí nói. Sau lưng hắn nam nhân nghe được Hình liệt trong lời nói có chuyện, cũng nhịn không được cười ha ha. Thư Vũ Quân vẫn là màu vàng khuê nữ, nhưng là nàng trải qua đã qua tuổi 30, trải qua không ít sinh tử tôi luyện, lịch duyệt cũng không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Nàng nghe được đối phương ô nhục chi ngôn, lập tức giận dữ khẽ kêu, các ngươi đáng chết. Dứt lời, nàng đang chuẩn bị rút kiếm hướng phía Hình Liệt bọn hắn giết đi qua. Dương Bá cũng là cầm cự phủ, chuẩn bị cùng một chỗ nghênh chiến, nhưng lúc này có một người đột nhiên cướp đến Thư Vũ Quân bên người, đưa nàng kiếm nhấn trở về. Thư Vũ Quân tưởng rằng địch nhân đang muốn phản kháng, không muốn lại nghe được quen thuộc truyền âm. Vũ Quân đừng vội, tại bên người nàng không phải Dương Vũ còn có người nào đâu. Lúc này Dương Vũ chiến lực khí tức tựa hồ không có gì thay đổi, cũng không có bởi vì ngộ đạo mà nhất phi trùng thiên, nhưng nhìn trên mặt hắn rào rạt tiếu dung, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn lần này ngộ đạo thu hoạch không nhỏ. Bọn hắn nhục ta. Thư Vũ Quân tùy theo Dương Vũ sờ lấy nàng kiều tay nói, việc này giao cho ta. Dương Vũ cười nhạt một chút nói, ngay sau đó hắn đối đối phương kia mười mấy người chắp tay nói, chúng ta nguyện ý nghe theo chư vị đại nhân nhóm phân công. Thư Vũ Quân cùng Dương Bá đều ngây ngẩn cả người, thực sự không nghĩ ra Dương Vũ làm sao hướng đối phương phục nhuyễn. Đây tuyệt đối không phải Dương Vũ phong cách a. Tất cả mọi người không biết cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên là ai, nhưng nhìn đến hắn cùng Thư Vũ Quân thân thiết, tự nhiên cũng đem hắn về liệt đến Dương gia người ở trong. Tiểu tử còn rất thức thời nha, bất quá ngươi đại biểu được hai người bọn hắn người sao? Hình Liệt nhìn chằm chằm Dương Vũ nghiền ngẫm nói, hắn có thể nhìn ra được Dương Vũ cảnh giới bất quá là trung cấp thiên ngư cảnh giới. Còn trẻ như vậy liền đạt tới bây giờ cảnh giới, cũng là tính không tầm thường. Ta đương nhiên có thể đại biểu bọn hắn. Dương Vũ tự tin dâng trào địa nói, dừng một chút hắn nói, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chư vị đại nhân thực lực tổng hợp so với chúng ta đều mạnh. Chúng ta nếu là phản kháng, chỉ sợ là không chiếm được lợi ích, không bằng theo các đại nhân cùng một chỗ tru sát tà ma. Có lẽ còn có một con đường sống không phải sao? Hình Lữ hai nhà người nghe được Dương Vũ nói đến ngay thẳng như vậy, lập tức cảm thấy thiếu niên này thật sự là thức thời. Thư Vũ Quân hiểu rõ Dương Vũ, biết Dương Vũ chỉ sợ là bày ra địch lấy yếu kế sách, liền phối hợp hắn nói một chút. Dương Vũ, ngươi tại sao có thể như vậy? Cho dù là bọn họ lại nhiều người thì thế nào? Chúng ta cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Vũ Quân, ngươi chiến lực là không tầm thường, thế nhưng là ngươi cảm thấy có thể bằng lực lượng một người đánh bọn hắn nhiều ít người? Chỉ sợ còn không có bị thương đến bọn hắn một người, ngươi liền bị giết, vẫn là không làm phản kháng vô vị tốt. Dương Vũ khuyên, Dương Bá ở một bên mắng, thứ hèn nhát, dù sao cũng so mất mạng tốt. Dương Vũ đáp lại nói, ha ha, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, đi theo chúng ta còn có đường sống, nếu là hiện tại dám phản kháng, lập giết không tha. Hình Liệt cười to nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Dương Vũ cung kính nói, Hình Liệt không thể làm chủ. Hắn nhìn về phía một bên Hình Bỉ Viêm hỏi, thất thiếu gia ngài nghĩ như thế nào? Lượng bọn hắn cũng lật không nổi sóng gió gì, để bọn hắn làm tiên phong. Hình Bỉ Viêm cũng không phải người ngu, hắn cũng không cho rằng Dương Vũ ba người dễ dàng như vậy liền khuất phục. Trong lòng cho rằng Dương Vũ bất quá là chơi co được giãn được kia một bộ, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn một bộ này hữu dụng không? Vậy liền theo thất thiếu chi ngôn. Hình Liệt lên tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Vũ bọn người kêu lên, các ngươi tới, thưởng các ngươi thiên đan, chỉ cần ăn vào liền có thể cùng chúng ta một đạo tầm bảo. Dứt lời, trong tay hắn nhiều hơn 3 viên mùi thuốc 10 phần đan dược.